Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Linh Vật Bảng. Xảy ra chuyện gì? Linh Dịch đối với Hàn Phong hỏi. Hiện tại Hàn Phong có thể không luyện chế ra cửu nghịch linh thần đan. Liên quan đến hắn linh tộc tổ tiên có thể không tỉnh lại sinh cơ. Hắn làm sao có khả năng không quan tâm Hàn Phong? Vẫn tâm mang theo Tiêu Viêm trốn tránh. Gia nhập hồn điện. Hàn Phong đè nén lửa giận nói rằng. Hơn nữa vẫn tâm còn mang đi thiên đình trong bảo khố đan dược cùng công pháp đấu kỹ. Hắn làm sao sẽ trốn tránh? Linh Dịch không rõ. Không hiểu tại sao vẫn tâm sẽ trốn tránh. Chỉ ít dưới cái nhìn của hắn. Thiên đình nửa năm này phát triển ít nhiều vẫn tâm. Tại sao vẫn tâm sẽ phản bội? Không biết. Hàn Phong cắn chặt hàm răng, giả ra vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, đối với hai người nói rằng, hơn nữa Tiêu Viêm cũng rời đi, hắn là ta sớm nhất đệ tử, nhưng theo vẫn tâm trốn tránh gia nhập hồn điện, cái kia gia nhập thiên đình những cường giả kia, chấm ngoặc kép, đan tháp lão tổ cau mày, vẫn tâm trốn tránh hồn điện, cái kia vẫn tâm mời được thiên đình những cường giả kia, độ tin cậy cũng sẽ không rất cao. Mà nửa năm này thời gian, ngày xưa đan tháp tam cự đầu cùng hậu lão quái, thêm vào Tiêu Tĩnh Hầu năm người, nhưng là luyện chế rất nhiều đan dược, nếu như cho nằm vùng, hơn nữa đan tháp trong bảo khố, còn có luyện chế thật còn dư lại một nửa đan dược. Tất cả đều bị vẫn tâm mang đi, những đan dược này ở sau khi, đều sẽ dùng để tăng cường hồn điện thế lực, trước tiên đề phòng. Ta sẽ phái người nhìn kỹ bọn họ, mà thiên đình bằng cùng thiên đình một ít lá bài tẩy. Tuy rằng xuất từ vẫn tâm tay, nhưng là ở ta thúc đẩy dưới tiến hành. Thực lực của hắn không thể giấu giếm được ta lưu lại hậu chiêu. Đây là một tin tức tốt. Hàn Phong nói tới chỗ này. Hơi suy nghĩ. Tiếp theo đạo bảng tiếp tục hiển hiện mà ra. Linh vật bảng, đấu khí đại lục đất rộng của nhiều. Khác thường lửa bực này sức mạnh đất trời ngưng tụ ra hỏa diễm. Cũng có cái khác thuộc tính thiên địa linh vật. Trong này người tài ba. Đã từng so với đấu đế. Vừa có hư vô thôn viêm như vậy dị hỏa. Quy lực đấu khí bảng đệ tứ. Ngoài ra, vô số thượng cổ linh dược. Càng là có công hiệu nghịch thiên. Giúp người leo lên đại lục đỉnh. Linh vật bảng thứ 10. Tấm lòng Bồ Tát. Tấm lòng Bồ Tát. Bắt nguồn từ bồ đề cổ thụ, người chiếm được, tâm hóa bồ đề, thành thánh vẻn vẹn chỉ là nhấc tay việc, từng có đại cơ duyên cường giả nuốt tấm lòng Bồ Tát. Cuối cùng, vị này nguyên bản thiên phú cũng toán không xuất chúng, thực lực khoảng chừng nhị tinh đấu tôn cường giả, ở phía sau đến ngăn ngắn không tới thời gian 5 năm. Chính là lấy một loại tốc độ kinh người, như bẻ cành khô giống như đột phá tất cả thăng cấp trở ngại. Cuối cùng trực tiếp đạt đến đấu thánh chi cấp, chấn động đại lục, được xưng bồ đề thánh giả. Đối với linh vật bảng, mọi người chỉ là nhìn một chút, bởi vì, này chút tạm thời không cách nào ảnh hưởng đến đấu khí đại lục thế cuộc. Linh vật bảng thứ 9, Hải Tâm Diễm, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14. Thiên đế Hàn Phong đệ nhất đóa dị hỏa chính là Hải Tâm Diễm. Ở trong tay hắn. Hải Tâm Diễm thôn phệ số đóa dị hỏa, so sánh lẫn nhau bảng dị hỏa ba vị trí đầu dị hỏa đều là không kém. Hải Tâm Diễm chính là biển rộng thai nghén mà ra, được xưng Hải Dương Chi Tâm. Thiên đế Hàn Phong trong tay Hải Tâm Diễm, có thể khống chế biển rộng sức mạnh. Linh vật bảng thứ 8, Sinh Linh Chi Diễm, khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục, đón gió căng phồng lên. Chất lỏng màu xanh biếc biển lửa tràn ngập, tầng tầng sương mù bốc lên. Ở đây sương mù bốc lên, vô số loại kỳ dị dược liệu từ từ sinh trưởng mà lên. Tràn ngập ra một loại khiến người ta thay đổi sắc mặt sinh mệnh khí tức. Bực này dị hỏa cực kỳ kỳ dị, bởi vì đại thể dị hỏa, cố nhiên hình thái không giống. Có thể dù sao đều là tràn ngập hủy diệt chi lực. Nhưng này sinh linh chi diễm. Nhưng cũng không bày ra cường đại lực phá hoại. Nó nổi danh trên đời. Là nó tràn ngập loại kia sinh mệnh chi lực. Có người nói. Cỡ này dị hỏa. khuếch tán ra, chỉ cần đem dược liệu hạt giống tập trung vào trong đó. Loại kia tử chính là sẽ nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Nói cách khác, có bực này dị hỏa, cái kia cơ bản không cần cân nhắc cái gì siêu tầm dược liệu. Chỉ cần ngươi có đầy đủ hạt giống, chính là có thể cuồn cuộn không ngừng được muốn dược liệu. Bưng phải là thần kỳ cực kỳ. Hơn nữa, này sinh linh chi diễm, cũng được xưng trường thọ chi lửa. Được nó người, tuổi thọ coi như là so với những kia lấy tuổi thọ nổi danh ma thú đều là không kém bao nhiêu. Chỉ có điều duy nhất khuyết điểm chính là này sống chết với nhau không am hiểu chiến đấu. Đối với chiến đấu lực tăng cường, cũng không phải là rất mạnh. Linh vật bảng thứ 7, Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, cần hấp thu Thái Cổ Hư Long cùng với Viễn Cổ Thiên Hoàng sinh mệnh chi lực mới vừa có không vượt. Qua một thành tỷ lệ thai nghén mà ra, ăn vào Long Hoàng Bổn Nguyên Quả Viễn Cổ Thiên Hoàng, Thiên Yêu Hoàng, hoặc là Thái Hư Cổ Long, sẽ hóa thành Viễn Cổ Long Hoàng. Cũng có người xưng là Chí Tôn Long Hoàng. Thượng cổ thời kỳ, Chí Tôn Long Hoàng tất thành đấu đế. Mà ở cái này không cách nào trở thành đấu đế thời đại. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Chí Tôn Long Hoàng sẽ là đại lục người mạnh nhất, có so với đấu đế sức mạnh. Linh vật bảng thứ 6, Lục đạo luân hồi viêm. Lục đạo luân hồi viêm, một đóa vốn không tồn tại với đấu khí đại lục dị hỏa. Nắm giữ luân hồi lực, có thể nhường cho người chết phục sinh. Vốn nên xếp hạng thứ nhất, nhưng bởi vì lục đạo luân hồi viêm sơ sinh, vẫn chưa thức tỉnh, đem xếp ở vị trí thứ 7. Linh vật bảng đệ ngũ, cửu huyền kim lôi long. 9 sao kim lôi long, lôi thuộc tính mạnh nhất linh vật. Lôi đạo chí tôn, chính là cửu huyền kim lôi biến thành. Đấu thánh chạm vào tức chết, chỉ có cửu tinh đấu thánh có thể đem biến thành của mình. Nếu là tụ linh thành công, uy lực dù sao leo lên đấu khí bảng. Linh vật bảng đệ tứ, tịnh liên yêu hòa. Tịnh liên yêu hòa, bảng dị hỏa đệ tam, hiện màu nhũ bạch hỏa liên hình thái, có thể làm sạch vạn vật thần bí hỏa diễm, có làm sạch vạn vật đặc hiệu, bất luận là đồ vật gì chỉ cần bị dính lên tí tẹo, liền đem sẽ bị làm sạch thành một mảnh hư vô. Tịnh liên yêu hòa thậm chí có thể lấy người cảm xúc vì là dẫn, tiến vào trong cơ thể. Thân thể linh hồn đấu khí đều làm sạch là giả không? Quy lực cực kỳ khủng bố. Trong thiên địa chỉ cái này một đóa. Linh vật bảng đệ tam, hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm, bảng dị hỏa thứ hai. Này lửa sinh ở trong hư vô, hiện ra quỷ dị lực cắn nuốt đen kịt hỏa diễm. Vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt, là một loại tương đương kỳ dị tồn tại. Hư vô thôn viêm được xưng thôn thiên phệ địa đồ vật, có thôn phệ vạn vật khả năng, liền không gian đều có thể thôn phệ. Bên trong đất trời, chỉ có rất ít có thể đếm được gì đó, mới có thể chống lại loại kia thôn phệ khả năng. Bây giờ hư vô thôn viêm hỏa linh chính là cửu tinh đấu thánh, đứng hàng đấu khí bảng đệ tứ, bảng dị hỏa thứ hai. Đấu khí bảng đệ tứ hư vô thôn viêm cũng chỉ là linh vật bảng đệ tam. Cái kia linh vật bảng đệ nhị cùng số 1, lại sẽ là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Linh vật bảng đệ nhị, Bồ Đề Cổ Thụ. Bồ Đề Cổ Thụ, ở vào đấu khí đại lục man hoang cổ vực, ẩn thân trong địa mạch, thượng cổ thời đại có tới hơn vạn mét cao đạt. Linh vật bảng thứ 10 tấm lòng Bồ Tát chính là cây bồ dề thai nghén mà ra tinh hoa. Thượng cổ thời đại từng cùng đấu đế cường giả liên thủ giết chết một vị khác đấu đế, nhưng bị đấu đế ác niệm ăn mòn, bây giờ còn sót lại ngàn mét kích thước, lý trí không rõ, nhưng thực lực vẫn khủng bố cực kỳ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.